Ma quỷ lộ, chương 53, bỏ cuộc. Góc truyện audio.com. Hai con khôi lỗi còn lại thì đang toàn lực xông lên từ hai cánh. Lê Hỏa thấy vậy thì cáu mày, nắm lấy tay con khôi lỗi đã bất động, cậu quay người ném con khôi lỗi đã bất động thật mạnh về phía con bên trái. Con cậu thì nhào về con bên phải. Con khôi lỗi bất động bị ném đi với tốc độ cao mà lại ở tầm thấp. Con khôi lỗi bên trái hoàn toàn không có cơ hội né. Nó bị con khôi lỗi bất động va chạm vào, bị xô đẩy ngã xuống đất và bị đè lên. Dù cho chân tay của khôi lỗi trái cử động mạnh cố gắng để thoát khỏi thân thể bất động của khôi lỗi đang đè lên trên, nhưng với một cơ thể to lớn, sự kém linh hoạt thì việc sớm thoát ra khỏi tình thế bị đè là không thể. Từng đó thời gian thừa đủ cho Lê Hỏa đập chết một con khôi lỗi nữa. Ngay cái lúc mà con khôi lỗi bên trái bị đè lên thì cũng là lúc Lê Hỏa áp sát được con bên phải. Khôi lỗi thấy thế thì ngay lập tức tung ngay một cú đấm vào thẳng mặt Lê Hỏa. Cậu không hoảng mà bình tĩnh uốn người xuống góc 45 độ né được cú đấm của khôi lỗi. Không cho cơ hội khôi lỗi rút cánh tay về, Lê Hỏa ngay lập tức tay hóa chảo, bóp đúng vào phần khuỷu tay của khôi lỗi và khực khực khực, những tiếng gỗ bị bẻ gãy liên tiếp được vang ra. Cánh tay của khôi lỗi bị bẻ cong sang phía bên phải. Một cánh tay đã bị phế. Đã có khoảng không? Lê Hỏa đứng thẳng dậy. Nhưng lúc này tay còn lại của khôi lỗi cũng đã đấm xuống Lê Hỏa. Một đạo hàn quang lóe ra. Phập cánh tay bị cản lại bởi một thanh đao ngập toàn bộ thân. Lê Hỏa ngay lập tức bỏ thanh đao đó ra, chân đạp hạc diệp bộ nhảy lên cánh tay bị chém. Lê Hỏa đứng trên cánh tay, dồn toàn lực một cú đấm thẳng vào đầu của khôi lỗi. Bộp, cái đầu gỗ vỡ toạc, các linh kiện, mảnh vụt bay tư tung. Hai đôi mắt dần ảm đạm rồi tắt lìm rơi xuống đất. Con khôi lỗi thứ hai, còn một con. Lúc này con khôi lỗi cuối cùng cũng vừa thoát được ra khỏi con khôi lỗi đầu tiên đè lên. Lê Hỏa thấy thế thì ngay lập tức dồn toàn lực vào chân đạp hạc diệp bộ, hóa thành một bóng đen lao về phía con khôi lỗi cuối cùng. Con khôi lỗi cuối như có chuẩn bị trước, cả cơ thể nó đột nhiên lóe sáng lên một loạt các phù văn màu đen. Đôi mắt bảo thạch cũng sáng hơn bình thường. Không tốt, Lê Hỏa thầm kêu trong lòng. Cậu muốn lùi lại vì có cảm giác bất an từ sự bất thường mà con khôi lỗi trước mặt mang lại, nhưng đã quá muộn. Lúc này hai tay của khôi lỗi điên cuồng đấm ra, tạo thành những hàng chục quyền ảo ảnh. Lê Hỏa biến sắc, không kịp phán đoán đâu là quyền thật đâu là ảo ảnh để tránh né vì thời gian không cho phép. Cậu chỉ có thể bắt chéo hai tay trước ngực, cậu dồn tất cả chân khí vào đôi tay đó để giảm lực sát thương cùng bảo vệ những nơi quan trọng trên cơ thể. Lê Hỏa chỉ cảm thất một quyền thật mạnh và đập vào đôi tay. Một nguồn sức mạnh cực lớn truyền từ đôi tay kên não. Đau, rất đau, cảm tương như cánh tay bị nứt toạt ra. Cả cơ thể Lê Hỏa bị đấm bay ra, rơi đúng vào con khôi lỗi bị đấm vỡ đầu lúc nãy. Lúc này thì con khôi lỗi kia đã dừng lại. Đôi mắt của nó tăm tối hơn trước rất nhiều. Như sắp tắt vậy, con khôi lỗi này sắp hết năng lượng. Cái chiêu vừa nãy có vẻ như sử dụng không dễ như ta nhìn thấy. Nó gần như ngốn toàn bộ nguồn năng lượng từ nguyên thạch rồi. Khôi lỗi mặc kệ, không quan tâm, tiếp tục lao lên về phía Lê Hỏa. Lúc này một bóng đen lóe lên, tiến về phía khôi lỗi đang xông tới. Một ánh hàn quang lóe lên về phía cổ của khôi lỗi. Phập, Lê Hỏa đáp xuống đất trong tay cầm chặt thanh đao run run. Hơi thở gấp gáp dồn dập như một con trâu rừng do vận động cơ thể quá sức. Cục, cái đầu của khôi lỗi bay trên không trung rồi rơi xuống đất lăn vài vòng. Lúc này đôi mắt của nó hoàn toàn tắt lìm, các cánh cửa mở ra, những xúc tu lại thò ra làm nhiệm vụ dọn dẹp bãi chiến trường của mình. Bảng ảo ảnh đếm ngược xuất hiện. Lê Hỏa có 20 phút để nghỉ ngơi, cậu không nhịn được ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này ở bên ngoài mọi người đang sững sờ vì Lê Hỏa đã có thể hoàn thành cuộc thi. Trong đó có hai người không thể tin được là Trần Hoàng cùng Lý Bắc. Cả hai người họ cũng vừa mới thất bại vượt ải, và khi đi ra thì họ cũng xem được tư cảnh Lê Hỏa vừa đánh gục con khôi lỗi thứ hai. Cái lúc mà Lê Hòa bị con khôi lỗi dùng tuyệt chiêu đấm bay ra thì họ đã cầu mong cho Lê Hòa thất bại, nếu không hai người họ sẽ rất xấu hổ vì thua. Một kẻ mới, nhưng đời không như mơ. Cả hai đã phải chứng kiến cảnh Lê Hòa vượt ải thành công. Trần Hoàng lúc này thì ghen tị, ghen ghét Lê Hòa, còn Lý Bắc thì chỉ lắc đầu cười khổ. Lúc này ba người khác vẫn đang chiến đấu với khôi lỗi. Bùi Thủy đang ở thế bí, còn Vũ Thần cùng Đỗ Yên đang trên đà thắng thế. Nhưng ai biết sẽ ra sao? Nhỡ mấy con khôi lỗi hay ba người kia còn con bài chưa lật thì sao? Sẽ luôn có biến cố trong một cuộc chiến. Lúc này đây, Lê Hòa đang có cảm giác mệt mỏi rã rời hết cả cơ thể. Cuộc chiến vừa rồi dù nhanh, chưa tới một phút Lê Hòa đã có thể đánh bại lũ khôi lỗi. Nhìn thì tưởng rất dễ dàng nhưng thực chất không phải biểu hiện như vậy. Bây giờ Lê Hòa hoàn toàn kiệt sức, giờ gần như Lê Hòa không còn sức mà phản kháng nữa. Việc dùng chân khí gia tăng sức mạnh không đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Chân khí là một dạng năng lượng được tạo ra từ việc sử dụng linh căn chất lọc, chuyển đổi thiên địa nguyên khí mà thành. Chân khí có tác dụng là dưỡng sinh, cường kiện thân thể, kháng bệnh tật khi nó ở dạng bình thường. Sau khi qua vài quá trình chuyển đổi nữa, chân khí có nhiều tác dụng khác nhau như việc Lê Hòa sử dụng để rèn thể, luyện hóa đan dược, trong đó có việc tăng trưởng sức mạnh vượt mức mà cơ thể có. Ở trạng thái bình thường Lê Hòa có sức lực vào khoảng 2.000 kg. Nhưng khi gia cố chân khí Lê Hòa có thể lên được mức là 2.600, 2.700 kg. Đó là âm hỏa chân khí, quyết không phải là thuần luyện thể công pháp, nếu không Lê Hòa hoàn toàn có thể lên được 3.200 kg. Việc mà có thể đạt được sức mạnh vượt mức đó là từ việc chuyển đổi chân khí thành các năng lượng kiểu như chất kích thích gia tăng sức mạnh. Nó đầu nhập vào các cơ bắp, xương cốt, nội tạng, cường hóa tạm thời chúng cho đến khi tự dừng lại hoặc hết chân khí, cũng có thể là cơ thể không đủ sức chịu đựng được việc gia tăng sức mạnh quá mức. Lê Hòa thuộc về dạng thứ ba, bộ não tu sĩ bình thường có thể tự biết cơ thể chỉ có thể thích ứng ở mức bao nhiêu sức mạnh, từ đó mà điều chỉnh cho hợp lý. Việc này tùy thuộc về cường độ thân thể. Cường độ thân thể càng cao, thích ứng với việc gia tăng sức mạnh từ chân khí càng cao, và ngược lại cường độ thân thể càng thấp, thích ứng càng kém. Với cường độ thân thể của Lê Hòa có thể thích ứng hoàn hảo ở mức 2.600, 2.650, ở mức đó Lê Hòa có thể chiến đấu trong vòng 7, 8 phút trước khi hết chân khí mà cơ thể vẫn bình thường. Nhưng vừa rồi không phải thế. Cậu dồn toàn lực vào việc gia cố thêm chân khí lên toàn cơ thể. Đẩy sức mạnh của cậu đạt ngưỡng 3.000 kg trong hơn một phút. Việc đó không chỉ là tốn rất nhiều chân khí mà còn là việc cơ thể bị đẩy lên giới hạn cao nhất. Dù chưa hoàn toàn chạm đến giới hạn nhưng cũng đủ để làm cơ thể khó có thể tiếp nhận lên ngay khi Lê Hòa vừa dừng lại việc cung cấp chân khí gia tăng sức mạnh thì cả cơ thể liên rơi vào trạng thái suy nhược mạnh. Bây giờ Lê Hòa đang dùng lại số chân khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể để hồi phục lại sức lực. Lê Hòa bây giờ có cảm nhận rằng đang có một làn nước ấm dịu êm lưu chuyển khắp cơ thể làm dịu đi những mệt mỏi. Nếu như các bạn hỏi không phải âm hỏa chân khí là đau đớn sao? Trước làm gì mà chả đau đớn? Tôi xin nói luôn, âm hỏa chân khí bản chất của nó vẫn là chân khí nhưng là mang thuộc tính âm hỏa, là kết hợp giữa âm khí và hỏa khí. Bản chất của nó vẫn là dịu ngoan, dễ khống chế, sự đau đớn mà Lê Hòa vẫn phải hứng chịu mỗi lần luyện thể đó là do âm hỏa chân khí đã được chuyển đổi để phù hợp với việc luyện thể. Còn sự đau đớn mà khi tẩy lễ tiến cảnh là do chân khí bình thường nhưng nó lại rất cuồng bạo do số lượng nhiều và tinh thuần mà Lê Hòa lại không thể điều khiển được lên mới gây ra sự đau đớn đó. Không nên hiểu nhầm âm hỏa chân khí là sự đau đớn hành xác. Lê Hòa ngồi nghỉ được hơn 10 phút thì cơ thể cũng đã hồi phục lại chút ít. Mới lại chân khí cũng đã dùng hết, ngồi đây cũng chả làm gì nên Lê Hòa quyết định đi ra. Cậu đứng dậy, treo đao bên hông và hô lên, tôi bỏ cuộc. Ầm ầm ầm, cánh của mà vừa nãy đưa Lê Hòa vào nơi này dã mở ra cho câu đi về. Lê Hòa từ từ đi ra khỏi căn phòng khảo sát. Lúc này ở bên ngoài khối người thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà Lê Hòa còn tiếp tục vượt ải thì đúng là một đả kích lớn đối với một phần đệ tử cũ. Lúc này đã có hai người cũng đã vượt ải thành công là Vũ Thần cùng Đỗ Yến đã ra đi ra. Họ cũng vừa biết chuyện về Lê Hòa và rất bất ngờ nhìn cậu. Còn Bùi Thủy đã thất bại không lâu sau khi Lê Hòa thành công vượt ải. Và giờ đây cô gái này đang nhìn Lê Hòa bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Và lóe lên điều gì đó rất khó hiểu. Phải nói luôn là Bùi Thủy này rất xinh gái nha. Một gương mặt trái xoan dễ thương. Đôi mắt to tròn màu lam đậm sâu thẳm. Cái mũi nhỏ xinh cùng cái miệng bé con. Kết hợp với kiểu tóc búi hai bên hình con ốc rất dễ thương. Chưa kể tới cái thân hình hơi đẫy đà nhưng ngực rất to. Mông rất tròn, hơn cả Trần Âm Nguyệt mà Lê Hòa đang ngắm tới. Cách chương.